Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 108, răng nanh. Hy Thúc ghi một ngày bút ký, mà mặt trên viết đều là đại nghệ xem không hiểu đồ vật. Đại khái là như là côn trùng có hại đề phòng cùng quản lý thế nào sử dụng sinh vật nhóm đến đối. Kháng sinh vật nhóm, mùa hạ bệnh truyền nhiễm phòng chống, như thế nào tại sới đất thời gian tiêu. Diệt chứng trùng, không đồng thời tiết khả năng phát sinh thiên tai, các loại. Các loại, sống đến già học đến già đúng là không sai. Bất quá ngươi cái này đến cũng quá là nhiều đi. Ngươi là chuẩn bị viết xong sau đó mang về Trung Nguyên cho đám người kia chép làm việc sao? Ta là có ý nghĩ này a. Hy Thúc đối mặt đại nghệ hỏi thăm. Rất tự nhiên biểu thị hắn đúng là muốn mang làm việc trở về. Thế nhưng đại nghệ nói cho hắn biết, tốt nhất đừng làm như thế. Còn như nguyên nhân, vẫn là bởi vì hiện tại đang tại đế đi khảo sát mấy người thời gian. Xích Phương thị hiện tại yếu đuối, chịu không được dày vò. Huống hồ ngươi lâu không dày Trung Nguyên, không biết được tứ đế gần nhất động tác. Đại nghệ cho Hy Thúc nhất định cảnh cáo. Tứ đế bên trong, hình như cũng có người muốn kế thừa đế vị trí. Hy Thúc sững sờ, sau đó nói, cái này là Chuyên Húc thị. Chuyên Húc thị là ngũ đế thời đại người khai sáng. Chuyên Húc đế càng là tuyệt địa thiên thông. Đối với chư thần tới nói tuyệt đối là một cái để bọn chúng không gì sánh được sợ hãi nhân tộc. Mà Đế Khốc là Chuyên Húc đế đại chất tử. Trọng điểm ngay tại ở nơi này. Đế Khốc là Cao Tân thị, cũng không phải là Cao Dương thị. Mà Đế Chí, tức Đế Khốc nhi tử, cũng chính là ngũ đế thời kỳ vị thứ nhất người ngoài biên chế đại đế. Hắn đồng dạng là Cao Tân thị. Bản chất bên trên, phóng huân cùng Đế Chí xung đột, cùng với kế vị, trong đó kỳ thực đều có Chuyên Húc thị cái bóng ở bên trong. Người nói đúng, Cao Dương thị cũng không muốn từ bỏ bọn hắn quyền lợi. Lần này đế tại tìm kiếm người thừa kế, tứ đế tộc cũng đang gia tăng thương nghị, mà đế cũng biết cái này sự tình, cũng hỏi thăm qua bọn hắn ý tứ. Hy Thúc sững sờ, thứ đồ gì đây là, chuẩn bị xoán vị còn mang công khai thảo luận, mà lại đế chính mình chạy tới hỏi bọn hắn lại là cái gì thao tác. Đại nghệ nhìn thấy Hy Thúc vẻ mặt này, biết đại khái hắn hiểu lầm. Lúc này, Vân Tái nói chuyện đại khái cũng kết thúc. Hy Thúc lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức rất là ảo não. Cuối cùng này nói là cái gì? Ta đều không nghe thấy. Hắn thất vọng cực kỳ. Sớm biết cũng không cùng đại nghệ đáp lời. Đại nghệ lúc này cực kỳ giống trên lớp học không lắng nghe khóa còn giật dây người ta đi ra ngoài. Chơi phản nghịch học trò. Đương nhiên, hiện tại nếu là tan học thời gian, vừa vặn danh chính ngôn thuận cùng Hy Thúc thổi ra châu. Tiếp lấy vừa rồi lại nói ha, người nghĩ lầm, tứ đế tộc biểu thị, nếu như muốn tìm kiếm người thừa kế, trong bọn họ nếu có hiền đức người, cũng hy vọng đế có thể bẩm công khảo sát. Đại nghệ đưa tay khoa tay, nghe nói là một thị gia một cái. Hy Thúc thần sắc cổ quái, ta không coi trọng bọn hắn, tứ đế tộc muốn chính mình đề cử. Liền chính mình đề cử đi. Đế người hậu tuyển tốt như vậy làm. Để cho khảo sát. Để cho người nào khảo sát. Hiện tại còn có người nào tư cách này? Tứ Nhạc tiến cử hiền tài Trọng Hoa. Người đang khảo sát tái. Cái kia còn lại người đâu? Còn có người nào tiến cử tư cách? Thủy Chính Cộng Công. Mưu sư Hoan đâu? Công sư Xảo Thủy. Đan sư Phương Hồi. Nhạc sư Yến Long. Nông sư Khí. Sĩ sư Cao Đào, Hỏa Chính Khế, Sùng Bá Cổn cũng không đủ tư cách, nhưng không làm được đại đức sự tình. Người nào vậy đừng nghĩ. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc sững sờ, thần sắc càng là cổ quái. Người ý tứ, là sợ tứ đế tộc thuận tay cho ta những này thẻ gỗ lấy đi. Người thấy ta giống là loại kia sẽ bị thu mua người sao? Đại nghệ không nói gì, mà là nghiêm túc đánh giá một hồi Hy Thúc. Thế nhưng Hy Thúc cũng rất phẫn nộ, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Chờ một chút a, ngươi sẽ không bị thu mua. Thế nhưng Hy Hòa thị không nhất định a, đại nghệ gọi lại Hy Thúc. Hy Thúc lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng vậy a, hắn sẽ không bị thu mua. Thế nhưng Hy Hòa thị đâu? một mình hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ Hy Hòa thị. Hy Thúc nhìn xem cái kia một đống thẻ gỗ. Đại Nghệ nói, chúng ta có thể đi trở về cho đế tự mình mệnh lệnh a. Thẻ gỗ loại này có chứng cứ còn nói không rõ ràng công lao. Mang về Trung Nguyên nếu như bị người theo đi vậy làm sao bây giờ? Ta cái này khảo sát nhiều ngày như vậy không là làm không công. Đại Nghệ nói là có đạo lý. Mà Nghiêu thần tử bên trong, kỳ thực có quyền lợi. Nói chuyện có cực lớn phân lượng. Ngoại trừ Đại Nghệ bên ngoài, chỉ có Cộng Công, Khế, Yến Long, Hoan Đâu, Phương Hồi, Bá Di, 6 người mà thôi. Cộng Công là lịch đại bộ tộc lớn. Nói chuyện phân lượng cực nặng. Càng là trị thủy người phụ trách. Trưởng quản thủy lợi bộ môn. Khế là Nghiêu ca ca. Hắn ý tứ cũng là Trần Phong thị các loại đại thị tộc ý tứ. Yến Long theo một ý nghĩa nào đó đại biểu đế quân hệ ý tứ. Nhưng cùng đế hồng thái độ là lập lờ nước đôi. Bởi vì bọn hắn hai cái cũng là huynh đệ. Mà lại không hợp. Hoan Đâu đại biểu nhưng là Trung Nguyên thiên hạ tiểu bộ tộc. Hắn trưởng quản cống lương. Nhưng thật ra là thuộc về đế chí phe phái. Cho nên hiện tại là người cô đơn. Phương Hồi là đại biểu luyện khí sĩ. Đồng thời cũng đại biểu tứ hoang vương tại Trung Nguyên thái độ. Bá Di đại biểu là đời trước thoái ẩn tứ nhạc. Cùng với thiên hạ hiền giả. Thậm chí bao gồm Viêm đế thị hệ rất nhiều nhân ý nghĩ. Cá nhân hắn phân lượng là nặng nhất. Ngoài ra, Xảo Thùy tư lịch không đủ. Khí quá trẻ tuổi, Cao Đào bởi vì trưởng quản hình pháp mà không thể ra mặt. Về phần hắn nhi tử Đại Nghiệp, hiện tại mới vừa vặn vượt qua thực tập kỳ hạn. Chính là ít nói chuyện làm nhiều sự tình thời gian. Còn như Quý, hắn chẳng khác gì là Yến Long phụ tá. Là đế phóng huân dòng chính. Là không thể tùy tiện tỏ thái độ. Còn có trông coi lịch pháp chỉnh sửa đại bành. Kế thừa dung thành thị công việc. Thế nhưng trước mắt si mê với thuật phòng the, tạm thời rơi tuyến, còn có trông coi quân đội thương thư, Đồi Khải, Xuân Tập, phụ trách hạ táng sự tình Đại Lâm, định đạo đức cùng lễ cùng với tân khách tiệc mời Long Hàng. Phụ tá Bắc Chính Nông Sư quản lý đất đai Đình Kiên, Trọng Dung, ghi chép lịch sử Thúc Đạt, mà mặt sau này 8 người, đều là Cao Dương Thị, có thể nói. Chuyên Húc thị tại Trung Nguyên quyền nói chuyện, gần với đế phóng huân cùng đế hồng thị. Đế hồng thị nghĩ muốn Trung Nguyên đại tế tự vị trí. Không chỉ một lần hướng đế phóng huân biểu thị muốn chính thần hai quyền tách rời. Nhưng đều bị đế phóng huân uyển chuyển khuyên đi rồi. Mà chuyên Húc thị, nhưng là nghĩ muốn khôi phục hoàng đế dòng chính quyền lợi. Còn như cái này quyền lợi đấu tranh bên trong tiêu thất Nam Bắc chính. Thiếu Hao thị đảm nhiệm Nam chính, Tấn Vân thị đảm nhiệm Bắc chính, còn cần so đo cái gì sao? Nói cho cùng tứ chính bên trong, chỉ có Hỏa chính xem như nửa cái chính mình người. Hy Thúc tại tỉnh táo lại sau đó, hắn nhìn xem những cái kia thẻ gỗ, thần sắc không gì sánh được phức tạp, Trung Nguyên thế lực rắc rối phức tạp, Đại Nghệ trông thấy tái mà lưu lại, nhưng cho dù là hắn một người tiến cử, cũng chưa chắc có thể công thành. Hy Thúc tính một cái thời gian. Khoảng cách báo cáo công tác còn có một đoạn thời gian. Mặc dù nói là 8 năm một thuật. Nhưng trên thực tế, 8 năm bên trong chỉ ít có một năm là dùng đến đi đường. Qua Đại Giang liền đến Trung Nguyên. Không vội, không vội. Chấm ngoặc kép. Hy Thúc tính toán. Nếu như muốn tranh thủ tương đương tứ nhạc thị quyền nói chuyện. Nội bộ còn không thống nhất Hy Hòa thị là không được. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Xích Tùng Tử. Nếu như Xích Tùng Tử đại biểu Tây Vương mẫu thị ý tứ. Trở lại Trung Nguyên. Lại liên lạc Phương Hồi. Đại Bành. Thuyết phục Yến Long. Như thế. Nghĩ đến sự tình liền phải đi làm. Chỉ là Hy Thúc không biết Xích Tùng Tử hiện tại tới nơi nào. Hắn lập tức không gì sánh được đáng tiếc. Trong lòng thật sự là hối tiếc không thôi. Sớm biết liền để Xích Tùng Tử tại thêm đưa chính mình một đoạn đường. Chính là cuối cùng này trải qua Cam Bàn thị một đoạn lộ trình. Đem tương lai khả năng phát sinh một chút kết quả đều cho chặt đứt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.